Chương 3751, dùng thực lực nói chuyện. Tiến vào trong thành, vô số cường giả nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, rốt cuộc không ai dám đối Long Trần khiêu khích, đều cách Long Trần xa xa. Long Trần những nơi đi qua, mọi người tránh để, Long Trần liền phản phất một tôn ôn thần đồng dạng, không ai dám tới gần hắn. Trên thực tế, mọi người sợ không phải Long Trần, mà chính là Long Trần sau lưng băng phách bằng vào khí tức, liền làm vô số cường giả kinh hồn bạc vía. Tuy nhiên băng phách ức vạn năm đến, không ngừng bị rút lấy bản nguyên chi lực, bây giờ đã vô cùng suy yếu. Nhưng là nàng dù sao cũng là thiên hỏa bản trên bài danh thứ 8 băng phách thần diễm, là trời hỏa trung vương giả, cường thịnh thời điểm, nhất niệm có thể lật diệt thiên địa, sâu trong linh hồn cao quý, đủ để áp đến chúng sinh. Chỉ cần không phải thần tôn cảnh cường giả ra tay với nàng, không có người biết nàng hư thực, đến mức những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn nàng liếc một chút. Long Trần chinh chiến nhiều năm, lần này lại hồ giả hổ uy một lần. Long Trần sắc mặt một mực vô cùng khó coi, cái kia ánh mắt tự như lúc nào cũng muốn giết người, tất cả mọi người tránh Long Trần xa xa. Băng phách xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường, thì liền thần tôn cảnh cường giả cũng không dám đối Long Trần xuất thủ, chớ nói chi là những người khác. Làm Long Trần tiến vào thất tinh thành bên trong mười mấy ánh mắt đều nhìn về băng phách, đây đều là thần tôn cảnh cường giả, bọn họ trong ánh mắt đều tràn đầy kiên kỵ. Chỉ bất quá gặp Long Trần cũng không có quá kích động tác, bọn hắn cũng đều trong bóng tối bất động, tại những thứ này thần tôn cảnh cường giả bên trong, những này nhân tộc cường giả thứ nhất bất an, sợ Long Trần ở chỗ này lung tung giết người, cái này muốn là đánh lên. Tòa thành này nhưng là phế đi. Bất quá để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, tuy nhiên Long Trần sắc mặt âm trầm dọa người, cũng không có làm ra khác người sự tình, trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều trong bóng tối căn dặn thủ hạ đệ tử, không nên trêu chọc Long Trần. Vì cái gì tức giận như thế? Băng phách hỏi. Nhìn lấy những người này quên đi lịch sử, quên đi cừu hận, quên đi các vị tổ tiên là làm sao chết thảm. Bây giờ lại cùng bọn này giết chết bọn hắn tổ tiên người, thông đồng làm bậy, khúng núng nịnh bợ, hận không thể quỳ xuống đất liếm giày bộ dáng, ta làm sao có thể không giận. Long Trần cắn răng nói. Long Trần một mực tin tưởng vững chắc, ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô nhìn đến hết thảy, đều là thật, đó là lịch sử ảnh thu nhỏ. Mà lại, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, thì bị ma tộc, huyết tộc, thú tộc, tà đạo nhóm thế lực áp bách cùng giết hại, nhân tộc lịch sử, cũng là một trận khuất nhục huyết lệ sử. Cho nên, đối với mấy cái này chủng tộc, Long Trần đặc biệt thống hận, thế nhưng là cái thế giới này, so địch nhân càng làm cho người ta thống hận, cũng là phản đồ. Tuy nhiên nhân tộc phản đồ, Long Trần gặp qua không ít, nhưng là tiến vào 3000 thế giới về sau, Long Trần đối loại này người hận ý. Nhất là mãnh liệt, hận không thể đem những người này toàn bộ giết sạch. Đáng hận, hắn hiện tại năng lực có hạn, còn chưa đủ lấy địch nổi thần tôn cảnh cường giả, nếu không, Long Trần sẽ trực tiếp lật tung tòa này thất tinh thành. Cái này là các ngươi nhân tộc ưu điểm, cũng là khuyết điểm, tộc khác sẽ đem cừu hận khắc vào đầu khớp xương, khắc trong linh hồn. Mà các ngươi nhân tộc trí nhớ, không cách nào bị truyền thừa, đại đa số đều cần hậu thiên đến học tập. Chỗ tốt là, các ngươi không cần gánh vác trầm trọng cừu hận đi sinh tồn, có thể để sinh hoạt qua được nhẹ lỏng một ít. Như ý một số. Mà chỗ xấu chính là, tốt vết sẹo quên đâu, lịch sử không ngừng mà tái diễn, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, dường như nhân tộc, vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ cái này tuần hoàn. Cái này là nhân tộc lớn nhất nhược điểm trí mạng, chỉ cần không đánh vỡ cái này tuần hoàn vòng lẫn quẩn, các ngươi nhân tộc, mãi mãi cũng chỉ có thể ở vạn tộc trung hạ tầng sinh tồn. Không quản các ngươi nhân tộc đã từng cường đại cỡ nào, nhiều huy hoàng, không quản các ngươi đã từng sừng sững tại dạng gì độ cao, không đánh vỡ vòng lẫn quẩn, lại huy hoàng thời đại, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Không có thể dài lâu. Thái cổ thời đại trận đại chiến kia về sau, nhân tộc đã triệt để xuống dốc, không chỉ đã mất đi tín ngưỡng, càng đã mất đi tôn nghiêm, hiện tại nhân tộc đã không có nhiều lòng tự trọng, người muốn tìm trở về nhân tộc tôn nghiêm, khó, vô cùng khó. Băng phách thanh âm bình tĩnh nói. Khó, cũng không phải là không thể, khó có thế, vừa rồi đáng ngưỡng mộ, chỉ cần ta Long Trần bất tử, ta cuối cùng muốn đánh phá hiện hữu quy tắc, thành lập một cái mình muốn thế giới. Long Trần chém đinh chặt sắt mà nói. Vì gì cố chấp như thế? Băng phách hỏi. Long Trần bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn về phía băng phách, nhìn lấy con mắt của nàng nói, nếu như chưa từng thấy qua ánh sáng, ta bản có thể nhìn thụ hắc ám, nhưng đã thấy qua, ta cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ cái thế giới này hỗn loạn. Làm toàn bộ thế giới đều là hắc ám, như vậy ánh sáng thì là một loại tội nghiệp. Trước kia, đối mặt toàn bộ thế giới nghi vấn, ta đã từng dao động qua, vì cái gì ta cùng cái thế giới này không hợp nhau, là ta sai rồi, vẫn là cái thế giới này sai rồi. Vì thế, ta còn đã từng lâm vào nội tâm phân liệt, tiến nhập tự mình phủ định, may mắn ta gặp Cung Di, là nàng để cho ta nội tâm triệt để kiên định. Nàng ban cho ta kim sắc liên hoa, vì ta chiếu sáng đường phía trước. Ta hiện tại đã biết rõ, ta không sai, cái thế giới này cũng không sai, đã tất cả mọi người không sai, vậy liền bằng thực lực nói chuyện. Băng phách nhìn lấy Long Trần ánh mắt, mỹ lệ như bảo thạch đồng dạng con ngươi, lên một tia gợn sóng, nàng nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Không biết nàng gật đầu là tán đồng Long Trần thuyết pháp, vẫn cảm thấy Long Trần can đảm lắm, cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Long Trần vào thành về sau, không ít người bởi vì sợ Long Trần, mà ào ào tránh né, bất quá gặp Long Trần tuy nhiên sắc mặt âm trầm. Cũng không có cố ý tìm ai phiền phức, thì dần dần yên lòng, bên trong thành dần dần khôi phục lúc đầu trật tự. Long Trần đi vào trong thành, nơi này đông như trảy hội, đã không người nào dám đối Long Trần xuất thủ, băng phách lại trở về hỗn độn không gian, nàng sợ thời gian dài, sẽ bị nhìn ra manh mối. Thất Tinh Thành là một cái đại thành, bản thổ cường giả cùng ngoại lai cường giả hướng nơi này tập trung, ở chỗ này có thể mua được rất nhiều bảo bối. Chỉ bất quá nơi này mua bán, đại đa số đều là lấy vật đổi vật, rất ít khi dùng tiền đến kết toán, mọi người đều chỉ dùng của mình trong tay để đó không dùng đồ vật. Đem đổi lấy vật mình cần. Long Trần cũng dùng một số đan dược, đổi lấy một chút hỏa hệ linh thạch, đến giúp băng phách khôi phục, lần này băng phách ra sân, dọa lui một đống thần tôn cảnh cường giả, Long Trần tự nhiên không thể để cho nàng trắng xuất thủ, mua ít đồ bổ khuyết nàng một chút. Đáng tiếc, hỏa hệ loại bảo vật cũng không nhiều, mà Long Trần đan dược, ở chỗ này lại là khan hiếm bảo bối, rất nhiều người nhìn lấy đỏ mắt, nhưng là Long Trần hiện tại ngoại trừ hỏa hệ bảo vật bên ngoài, cũng không có hắn thứ mà hắn cần, đừng người đỏ mắt cũng không có cách nào. Long Trần ở chỗ này, một lần nữa mua mấy cái bức bản đồ, cùng Lạc thị tộc nhân cho Long Trần địa đồ đại khái giống nhau, bất quá, Lạc thị tộc nhân địa đồ đối lập cổ lão một số, có chút đánh dấu địa phương, không đủ tinh chuẩn. Mà lại có nhiều chỗ, chủng tộc thay đổi, rất nhiều địa bàn đều đã đổi chủ, cấm địa cũng nhiều thêm rất nhiều. Bên trong thành còn có chuyên môn buôn bán tin tức địa phương, Long Trần bỏ ra mấy chục vạn tiên vương tinh, mua một phần tối toàn tin tức này bên trong, ẩn chứa 3.000 thế giới các đại thế lực phân bố, thực lực tình huống, cường giả nhiều ít. Thiên kiêu mạnh yếu chờ một chút, cứ như vậy, Long Trần đối 3.000 thế giới bản thổ, có hiểu một chút, mấy chục vạn tiên vương tinh tiêu đến coi như rất đáng giá. Oanh, bỗng nhiên ngoài thành một tiếng bạo hưởng, mọi người lấy làm kinh hãi. Lại có người đánh nhau. Người bên trong thành, ào ào tuôn hướng cổng thành, Long Trần cũng vọt tới, vừa tốt nhìn đến ngổn ngang lộn xộn mười mấy bộ thi thể, chỉ thấy một tóc dài nam tử, tay cầm trường kiếm, trên trường kiếm máu tươi vẩy xuống, hắn trong đôi mắt sát cơ phun trào, quanh thân vậy mà cuốn quanh lấy lôi đình ký hiệu. Khi thấy rõ nam tử kia, Long Trần đại hỉ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3752, Thư Tông Lý Thành Cương. Giang Lôi nhìn đến cái kia tóc dài nam tử, Long Trần kích động kêu to, người kia không là người khác, chính là Long Huyết quân đoàn bên trong Long Huyết chiến sĩ. Cũng là Long Huyết chiến sĩ bên trong, số rất ít nắm giữ lôi đình thuộc tính chiến sĩ, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp hắn. Âm âm. Bỗng nhiên canh giữ ở trước truyền tống trận cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cường giả, đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Giang Lôi. Long Trần giận dữ, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Giang Lôi trước người, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, đại địa bị chém ra một đầu vạn dặm khoảng cách, cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả máu tươi cuồn phúng, bay rớt ra ngoài. Cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cũng là không may, Trước đó liền bị Long Trần một đao quét bay, bây giờ lần nữa thổ huyết lùi lại. Long Trần một đao sau đó, trên mặt lại hiện ra một vệt vẻ kinh dị, xoay đầu lại, nhìn về phía một người. Người kia là một cái vóc người thon gầy nam tử, mọc lên một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, một mặt chính khí, băng cột đầu mũ thư sinh, người mặc trường bào màu lam. Cổng ở sau lưng một cái thật dài thư tín. Nhìn kỹ hướng cái kia thư tín, phía trên khắc lấy kỳ quái văn tự, tựa hồ là một bộ cực kỳ cổ lão quyển sách. Người kia một thân nho sinh cách ăn mặc, nhưng là khuôn mặt uy mãnh, chính khí lẫm nhiên, cũng không có bao nhiêu dáng vẻ thư sinh, cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Lão đại Giang Lôi giết người, đối mặt bốn vị nửa bước thần tôn cường giả, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn nghĩ đến trước khi chết có thể hay không kéo một cái đệm lưng, lại không nghĩ rằng Long Trần xuất hiện, không khỏi kích động kêu to. Long Trần vỗ vỗ Giang Lôi bả vai. Quay đầu đối cái kia nho sinh nói, tại hạ Long Trần, cảm tạ các hạ xuất thủ cứu ta huynh đệ. Giang Lôi giật nảy cả mình, hắn tưởng rằng Long Trần cứu được hắn, không nghĩ tới vậy mà một người khác hoàn toàn. Nguyên lai Long Trần chém ra một đao trước đó, Long Trần thanh thanh sở sở nhìn đến, ở trong hư không xuất hiện một đạo tự phù, cái kia tự phù sụp đổ, đem bốn người kia bắn ra, hắn một đao kia bổ vào không trung. Lúc ấy Long Trần giật nảy mình, cái kia tự phù nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng là nổ tung thời điểm, ẩn chứa kinh thiên chi lực, thì liền bốn vị nửa bước thần tôn cường giả đều không thể ngăn cản. Chỉ bất quá người này xuất thủ coi trọng phân tất, chỉ là muốn đem bốn người bắn ra, thì cứu Giang Lôi một mạng, kết quả, bốn người bị bắn ra trong nháy mắt, bị Long Trần đao khí gây thương tích, cho nên mới ào ào thổ huyết. Long Trần. Thế nhưng là vị kia Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng. Cái kia nho sinh lấy làm kinh hãi. Hổ thẹn, chính là tại hạ, xin hỏi tên họ đại danh. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, nghĩ không ra người này vậy mà nghe qua tên của hắn. Cái kia nho sinh lúc này mới hoàn lễ nói, tại hạ Lý Thành Cương, đến từ Thư Tông, gặp qua Long Trần viện trưởng. Thư Tông. Lần này đến phiên Long Trần lấy làm kinh hãi, không chỉ riêng Long Trần giật mình, thì liền những cái kia chạy tới cường giả, cũng giật nảy mình. Những cái kia nổi giận đùng đùng chạy tới thần tôn cảnh cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người. Thái cổ tứ tông, cầm, kỳ, thư, họa, bốn đại truyền thừa, như thiên ngoại du long, thấy đầu không thấy đuôi, thần bí cùng cực, không người nào biết bọn họ tông môn chỗ. Thái cổ tứ tông cường giả rất ít xuất hiện, chỉ có đệ tử bên ngoài du lịch tu hành, cho dù là du lịch đệ tử, cũng cực ít có người có thể đụng tới. Thái cổ tứ tông đệ tử. Bên ngoài du lịch, cực ít cùng người phát sinh hiềm khích, càng sẽ không trêu chọc cái gì ân oán, cho nên có rất ít người nhìn thấy Thái Cổ Tứ Tông đệ tử xuất thủ. Tuy nhiên không có người biết Thái Cổ Tứ Tông đạo thống ở nơi nào, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào, nhưng là không ai dám trêu chọc Thái Cổ Tứ Tông đệ tử. Thái Cổ Tứ Tông đệ tử, trên cơ bản từ trước tới giờ không gây chuyện, nếu có người dám khó xử đệ tử của bọn hắn, đều không có kết cục tốt, đã từng có một ít cường đại tông môn. Cũng không tin tà, giết cầm tông đệ tử. Kết quả không có ra ba ngày. Toàn tông hủy diệt, ngàn vạn đệ tử, bao quát bảy vị thần tôn cường giả, toàn bộ chết tại trong tông môn. Lớn nhất làm cho người cảm động kinh khủng là, những người này thời điểm chết, không có bất kỳ cái gì vết thương, phản phất là bị trong nháy mắt cướp đi sinh mệnh, căn bản bất lực phản kháng. Thì liền thần tôn cảnh cường giả, đều không có sức phản kháng, lúc ấy tạo thành oanh động cực lớn. Tại cửu thiên thập địa địa phương khác, cũng có các loại truyền thuyết, tóm lại dám vì khó Thái Cổ Tứ Tông đệ tử, cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Cho nên, làm Lý Thành Cương báo ra lai lịch của mình về sau. Tất cả mọi người chấn kinh, những cái kia vốn định hưng sư vấn tội thần tôn cảnh các cường giả, cũng lập tức không biết như thế nào cho phải. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thư Tông truyền nhân, khó trách có thân thủ như thế, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long Trần lần nữa ông quyền cảm tạ. Lý Thành Cương khẽ mỉm cười nói, cùng đại danh đỉnh đỉnh Lăng Tiêu Thư Viện so ra, chúng ta Thư Tông không tính là gì. Sư Tôn từng nói cho Thành Cương, tại Lăng Tiêu Thư Viện bên trong, có một bộ đại danh đỉnh đỉnh, Cửu Lê Nguyên Thư, nghe đồn là Cửu Lê tộc cường giả tự tay viết, phía trên khắc họa chính là sơ đại Cửu Lê Văn. Thành Cương sớm muốn bái phỏng, hy vọng có thể thấy hắn hình dáng. Chỉ bất quá, cảm giác quá mức đường đột. Sợ làm người chỗ không thích, một mực không có mạo muội tiến về. Nếu có cơ hội, Lý Thành Cương tự nhiên chuẩn bị trên lễ mọn, đến đây bái phỏng, còn mời Long Trần viện trưởng vui lòng chỉ giáo mới là. Cửu Lê Nguyên Thư. Long Trần chính mình cũng chưa từng nghe qua, bất quá lời này xuất từ Lý Thành Cương miệng, chỉ sợ hẳn là bất giả, xem ra, hắn đối Lăng Tiêu Thư viện hiểu rõ, vẫn là quá ít. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nếu như Lý Huynh đến, Long Trần tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Bất quá tiểu đệ bất quá là một phần viện viện trưởng, chủ viện sự tình, không tiện làm chủ. Bất quá, Lý Huynh có thể tự mình đăng lâm thư viện, đủ thấy thành ý, ta tin tưởng viện trưởng đại nhân, sẽ không để cho Lý Huynh thất vọng. Đối với thư viện sự tình, Long Trần không hiểu nhiều, cho nên, có nhiều thứ, không thể tùy tiện đáp ứng, miễn cho làm không được, đánh mặt sẽ không tốt. Tốt, có cơ hội, Thành Cương nhất định sẽ đi Lăng Tiêu thư viện quan sát một phen. Dù là không gặp được Cửu Lê Nguyên Thư, chiêm ngưỡng một chút thiên hạ đệ nhất thư viện cũng là tốt. Lý Thành Cương cười nói. Lý Thành Cương nói xong, hướng những cái kia thần tôn cảnh cường giả nói, chư vị tiền bối, ta thư tông đệ tử không phải thích chỏ mũi vào chuyện người khác người, bất quá, những người này thực sự quá phận, nhục người không kịp phụ mẫu, cừu oán không kịp vợ con, người sống một đời, biết được kính sợ. Có ý tứ gì? Một cái thần tôn cảnh cường giả lạnh lùng thốt, cái kia thần tôn cảnh cường giả khí huyết thông thiên, sau lưng mọc lên cánh chim, rõ ràng là một vị yêu thú tộc cường giả, mà Giang Lôi giết những người kia, chính là yêu thú nhất tộc cường giả. Cũng là làm người không nên quá phận. Đừng khinh người quá đáng. Lý Thành Cương thản nhiên nói, cho dù là đối mặt thần tôn cảnh cường giả, hắn mảy may không sợ. Nếu như ta nhất định phải khinh người quá đáng đâu. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sắc mặt âm trầm nói, rất hiển nhiên, yêu thú này nhất tộc cường giả, cũng không hiểu rõ lắm thái cổ tứ tông, hắn trêu chọc không nổi Long Trần, nhưng lại muốn ra tay thăm dò cái này Lý Thành Cương. Mà lúc này, cái khác thần tôn cảnh cường giả, khuôn mặt cổ quái nhìn thoáng qua cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, bất quá bọn hắn đều không nói gì. Đối với thái cổ tứ tông, mọi người chỉ là nghe nói, đối bọn họ giải giới hạn tại truyền thuyết, đến mức thái cổ tứ tông là có hay không như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, không có người biết, gặp cái kia yêu thú nhất tộc cường giả muốn cân nhắc một chút người này phân lượng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nếu như ngươi nhất định phải khinh người quá đáng, ta không thể nói được, ta không thể làm gì khác hơn là theo ngươi giảng giảng đạo lý. Lý Thành Cương lạnh hừ một tiếng, trên người trường bào không gió mà bay, hắn sau lưng cái kia thư tín, từ từ mở ra. Ngay sau đó một cổ lão mang hoang chi khí đập vào mặt. Chương 3753, Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc. Thư tín như họa quyển đồng dạng triển khai, dài trên tiệc khắc đầy lít nha lít nhít văn tự, một cổ mang hoang chi khí bức xạ ra. Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc. Làm trưởng tịch triển khai, lộ ra thư tín rõ ràng đường vân, vô số người kinh hô, nhận ra sách này giảng dụng cây trúc. Lại là trong truyền thuyết tiên chủng Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc. Cái kia Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc mỗi một cây cao có ba thước, chiều rộng một tấc, toàn thân bích ngọc, mỗi một cây Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc trên, đều mang chín đầu vừa mảnh vừa dài dây. Nghe đồn Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc, cùng với những cái khác cây trúc không giống nhau, khác cây trúc đều là trống rỗng, mà Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc hạch tâm bộ phân, sẽ sinh ra một cái tiêu xích một dạng trúc tâm. Cái này trúc tâm chính là thần liệu, không chỉ dẻo dai cực mạnh, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, rất khó hư hao. Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc cách mỗi ngàn vạn năm, trúc tâm thì sẽ sinh ra một đầu dây nhỏ, đó là tính mạng của nó dây, cũng là tuổi của nó vòng. Lý Thành Cương thư tính trên mỗi một cây trúc mảnh, đều là Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc trúc tâm. Mỗi một cây trúc tâm đều có 9 đầu dây nhỏ, vậy liền chứng minh, mỗi một cây trúc mảnh, đều có 90 triệu năm lịch sử. 90 triệu năm Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc Tâm, cái kia cơ hồ cũng là thiên nhiên giới vực, trân quý vô cùng, mà Lý Thành Cương thư tín, rộng một trượng một thước, cùng sở hữu 99 căn Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc Tâm sâu chuỗi mà thành. Một cái Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc Trúc Tâm, chỉ có ba thước, nói cách khác, Lý Thành Cương thư tín, dùng 99 khỏa thọ linh 90 triệu năm Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc tạo ra, cơ hồ tương đương tại 99 kiện giới vực thần khí nối liền cùng nhau. Giá trị kinh người. Cái kia thư tín phía trên, lít nha lít nhít khắc họa vô số văn tự, để Long Trần khiếp sợ là, thế mà toàn bộ đều là hai đời Cửu Lê Tiên Văn, Long Trần chỉ có thể nhận ra trong đó mấy cái. Mà để Long Trần kinh hãi nhất chính là, mấy cái kia cửu lê tiên văn bên trong, Long Trần nhận ra, trấn, giết, phong, mấy chữ. Tuy nhiên Long Trần đối minh văn chi thuật không hiểu nhiều, nhưng là Long Trần biết, tất cả minh văn chi thuật, đều là theo cửu lê tiên văn trình diễn biến ra. Hạ thần đã từng nói, truyền thuyết cửu lê tiên văn bản thân liền là thiên đạo phù triện, là tối nguyên thủy. Cũng là phù hợp nhất thiên đạo phù triện, là thiên địa vạn pháp hình thành hình thức ban đầu. Lý Thành Cương lấy ra thư tín, ôn tồn lễ độ khí tức trong nháy mắt biến mất, lại không là thư sinh yếu đuối, trong đôi mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, dường như trong nháy mắt đổi một người. Hắn nhìn lấy cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt, ta đã từng hỏi sư tôn, vì sao muốn đọc sách, sư tôn đáp, đọc sách có thể minh ngộ đạo lý. Ta lại hỏi, đã đi học, vì sao còn muốn tu hành? Sư tôn đáp, đọc sách là vì nói với người khác đạo lý, tu hành là vì để cho người khác theo ngươi giảng đạo lý. Lộng quyền ý giảng không thông lúc, hết thảy liền sẽ trở về nguyên thủy, thiên địa phản chân. Các ngươi nhân tộc não tử có bệnh, luôn nói chút khiến người ta nghe không hiểu mà nói, đến cố lộng huyền hư. Cái gì thái cổ tứ tông, tại ta trong mắt bất quá là cẩu thí, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi cái gọi là thái cổ lưu truyền xuống nhân tộc bí kỷ, mạnh bao nhiêu. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, đã đi tới Lý Thành Cương trước người. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đi vào ngoài thành, hoảng sợ đến vô số cường giả ao ao lùi lại. Thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, phất tay đem hủy thiên diệt địa, làm không cẩn thận dư âm liền muốn đánh chết bọn họ. Lão quỷ, sự kiện này bởi vì ta huynh đệ mà lên, nếu như ngươi muốn chơi chơi, ta đến bồi ngươi chính là... Con người của ta cũng ưa thích cùng người giảng đạo lý, chỉ bất quá con người của ta không có gì học vấn, không thích dùng văn tự giảng đạo lý, ta thích dùng đao giảng đạo lý. Long Trần đại thủ chậm rãi đưa về sau lưng, thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, vô biên chiến ý thẳng lên mây xanh, khiến thiên đạo rung động, cùng bạo lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đem cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một mực khóa kín. Làm Long Trần căng ra thần hoàng, phía sau lưng hơi cong trong nháy mắt. Tất cả mọi người giật nảy mình, đều bị Long Trần cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần cho chấn kinh. Làm Long Trần lực lượng tinh thần khóa chặt cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thời điểm, những người khác cũng sinh ra cảm ứng, coi như không sinh ra cảm ứng, theo không gian ba động phía trên, cũng có thể nhìn ra Long Trần đem cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả cho khóa chặt. Lực lượng tinh thần của hắn, làm sao lại khủng bố như thế? Có người kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái thần quân cảnh người tu hành, vậy mà có thể khóa chặt thần tôn cảnh cường giả, đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Tại Long Trần khóa chặt cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trong nháy mắt, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn cũng không nghĩ tới, Long Trần lực lượng tinh thần lại cường đại như thế. Lớn nhất lệnh hắn kinh sợ chính là, hắn không sợ Long Trần, mà chính là sợ băng phách. Hắn không biết Long Trần lúc nào sẽ đem băng phách triệu hoán đi ra, hắn cũng không biết băng phách hư thực, đối băng phách tràn đầy kiên kỵ. Trong lúc nhất thời, bên trong thành ngoài thành lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn xem nắm trường đao bá khí lộ ra Long Trần, lại nhìn xem sau lưng lóe lên thư tín, trong đôi mắt chiến ý ngút trời Lý Thành Cương, vô số thiên kiêu trong lòng cuồng loạn. Thần quân cảnh, thì dám vượt cấp khiêu chiến thần tôn, hơn nữa còn là vượt hai cảnh giới, có thể nói. Long Trần cùng Lý Thành Cương làm ra bọn họ chỉ có trong mộng mới dám nghĩ hành động vĩ đại. Giang Lôi đứng tại Long Trần sau lưng, nhìn lấy Long Trần bá đạo vô song bóng lưng, hắn kích động đến toàn thân phát run, nắm đấm nắm thật chặt, lão đại của hắn, vẫn như cũ là cái kia vô địch lão đại. Long Trần viện trưởng. Ta cơ hội xuất thủ không nhiều, ở nhà sư tôn tổng quản lấy ta, để cho ta thu liễm một chút tính khí, để cho ta nhiều đọc sách, thiếu sinh khí. Nhưng là lần này tiến vào 3.000 thế giới, lại tức sôi ruột, nhân tộc thành liếm cẩu, đối dị tộc cúi đầu khom lưng, đối đồng tộc làm mưa làm gió, hãm hại lừa gạt. Ta cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ thế mà còn mắng ta, sư tôn không cho phép ta khi nhục nhỏ yếu, ta không có cách, bây giờ hiếm thấy có cái lão gia hỏa đi ra. Dạng này sư tôn thì không thể trách tội ta, có đánh hay không đến thắng không nói trước, trước hết để cho ta nhẹ nhõm lại nói. Cho nên, còn mời Long Trần viện trưởng, không muốn cùng ta đoạt. Lý Thành Cương nhìn lấy Long Trần, không phải thường khách khí mà nói. Long Trần gặp Lý Thành Cương 10 phần tự tin, không khỏi trong lòng thất kinh, xem ra cái này Lý Thành Cương xác thực cường hãn. Đã Lý Huynh có này nhã hứng, tự nhiên là muốn để cho Lý Huynh mới là. Long Trần chỗ lấy muốn xuất thủ, là bởi vì Lý Thành Cương vì Giang Lôi xuất thủ, Long Trần nếu như không đứng ra, thì có chút không đúng. Bất quá Lý Thành Cương rất muốn cùng cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một trận chiến, Long Trần đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh giành. Vì không cho cái kia yêu thú tộc cường giả đa nghi, hắn cố ý thối lui đến nơi xa, Long Trần biết, người này vô cùng kiên kỵ băng phách, hắn nhưng lại không biết, băng phách căn bản không có lực đánh một trận. Gặp Long Trần thối lui, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, hơi an tâm, hắn đứng chắp tay, quanh thân thần quang lưu chuyển, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thành Cương nói, đừng nói lão phu khi dễ ngươi, để ngươi xuất thủ trước, để cho ta lĩnh giáo một chút, các ngươi thái cổ tứ tông cẩu thí tuyệt học. Lý Thành Cương trước đó cùng Long Trần khách khí, phong lưu nho nhã, làm hắn quay đầu nhìn về phía yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả lúc. Khí tức bỗng nhiên biến đổi. Ông, bỗng nhiên hắn đại thủ mở ra, sau lưng thư tín bên trong một cái trúc thước rơi vào trong tay của hắn, trúc thước chi trên một cái ký tự sáng lên, Lý Thành Cương cả người trong nháy mắt biến mất. Ba, đúng lúc này, một cái trúc thước xuất hiện, hung hăng quất vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trên mặt. Cái gì? Toàn trường người không bất đại kinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3754, Cường Đại Lý Thành Cương. Đây là truyền tống chi lực, không phải thân pháp. Long Trần cũng giật nảy cả mình, chỉ bất quá, Lý Thành Cương truyền tống chi pháp càng nhanh, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, so hạ thần thi triển phù triện tốc độ nhanh hơn. Trúc thước không có dấu hiệu nào quất vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trên mặt, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mặt của người kia bị đánh nứt, huyết nhục bên ngoài lật, máu tươi vẩy ra, một kích này kém chút đem đầu của hắn cho quất phát nổ. Mọi người há to miệng, đây chính là thần tôn cảnh cường giả a. Lại là yêu thú nhất tộc, huyết nhục chi lực kinh khủng bực nào. Mặt đều bị quất sập nửa bên, nếu như là nửa bước thần tôn, còn không lập tức bị quất chết. Mọi người lúc này mới nhớ tới, thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc là có thể so với giới vực thần khí bảo vật, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả dùng mặt tiếp giới vực thần khí một kích, thụ thương ngược lại có thể khiến người ta hiểu. Hồ, trúc thước tác bay yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, Lý Thành Cương thân hình mới chậm rãi xuất hiện. Hắn mới vừa xuất hiện, chân đạp hư không, tay cầm trúc thước. Giống như một đạo tia chớp phóng tới yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, trúc thước như kiếm, phá không mà đến, trực chỉ mi tâm của hắn. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, bị quất đến thất điên bát đảo, không đợi hoàn toàn khôi phục, Lý Thành Cương lại một kích đâm tới, hắn căn bản không dám ngăn cản, chật vật hướng bên cạnh lăn một vòng. Suy, trúc thước phía trên. Vậy mà kích xạ ra một vệt thần quang, giống như kiếm khí, giáng vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả bên người bay qua, đem bờ vai của hắn cắt ra một đầu vết máu. Đạo kiếm khí kia dư thế không suy. Thẳng đến cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sau lưng thất tinh thành kích bắn đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, đem đạo kiếm khí kia đập nát, lực lượng khổng lồ, để không gian bạo phát ra đạo đạo gần sóng. Lý Thành Cương cái này một đạo kiếm khí, là phi thường khủng bố. Lớn nhất mọi người hoảng sợ là, cái kia nhân tộc cường giả trên bàn tay, vậy mà xuất hiện vết máu, lại là bị đạo kiếm khí kia gây thương tích. Tuy nhiên cái này nhân tộc thần tôn cảnh cường giả, cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng là Lý Thành Cương một kiếm kia mục tiêu là yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, đồng thời ở trên người hắn lưu lại một vết thương, khí tức tiết ra ngoài. Xông ra như vậy khoảng cách xa, theo lý thuyết lực lượng đã trên diện rộng cắt giảm mới đúng. Có thể là thì là tia kiếm khí như vậy, lại thương tổn tới vị kia nhân tộc thần tôn cảnh cường giả tay cầm, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là đã khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Pháp tắc chi lực. Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn ra Lý Thành Cương đạo kiếm khí này manh mối, Lý Thành Cương kiếm khí, cũng không vì không gian kéo dài mà biến yếu. Đây là không phù hợp lẽ thường một kích, chỉ có pháp tắc lực lượng, mới có thể làm được. Đáng tiếc Long Trần đối với hai đời Cửu Lê Tiên Văn, nhận biết mới không đến 10 cái, Lý Thành Cương trúc thước trên Cửu Lê Tiên Văn không biết cái nào, căn bản xem không hiểu công kích của hắn. Xuy xuy xuy. Lý Thành Cương tay cầm trúc thước xem như trường kiếm, liên tục đánh chém, kiếm khí tung hoành, đem đại địa đánh xuyên, làm cho yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả liên tục lùi lại, không ngừng nộ hống. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả. Rốt cục bắt được một cơ hội, gào thét một tiếng, lân phiến bao trùm toàn thân, một quyền đánh nát Lý Thành Cương kiếm khí. Trước đó yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả quá vô lễ, căn bản không có đem Lý Thành Cương để vào mắt, đều không có tiến vào trạng thái, liền bị Lý Thành Cương liên tục công kích, đẩy vào tử vong tuyệt cảnh, kém chút bị trực tiếp xử lý. Bây giờ rốt cục nắm lấy cơ hội, triệu hoán ra lân giáp, khí huyết bạo phát, đồng thời sau lưng sinh ra một đôi cánh chim rung lên, một quyền đánh ra. Âm âm. Một quyền kinh thiên, trấn áp vạn đạo, thuộc về thần tôn cảnh cường giả khí tức rốt cục không giữ lại chút nào bạo phát. Oanh, Lý Thành Cương trúc thước mãnh liệt cảm, một tiếng vang thật lớn, Lý Thành Cương gậy trúc trong tay chỗ ngoặt thành công, Lý Thành Cương bị một quyền đánh bay. Đi chết đi. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, một quyền đánh bay Lý Thành Cương, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, sau lưng một đạo vạn dặm hư ảnh hiện lên, tại hư ảnh bên trong, xuất hiện một cái quái xà. Sáu cánh đằng xà có người kinh hô, rốt cục nhận ra yêu thú này nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thân phận, bản thể của hắn lại là sáu cánh đằng xà. Làm sáu cánh đằng xà dị tượng xuất hiện. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả khí huyết, như là lửa như núi bị nhen lửa, lực lượng cuồng bạo khiến cửu thiên biến sắc, gào thét cương phong, gợi lên không gian, phát ra chói tai âm bạo, dường như cái thế giới này, đều muốn bị hắn cho no bạo. Đây chính là thần tôn cảnh cường giả lực lượng A. Quá kinh khủng. Mọi người nhìn lấy thiên địa dị tượng, bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, quả thực cũng là không có thể ngăn cản thiên thần, ở trước mặt hắn, thần quân cảnh đệ tử thật giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Thần tôn cảnh cường giả lực lượng, so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, chỉ là cái này cuồng bạo uy áp, cũng đủ để cho người chùng bước. Ông bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, sau lưng cánh chim rung động, mang theo vô tận thần uy nhào về phía Lý Thành Cương, hiển nhiên hắn lúc này đã phẫn nộ, không muốn thăm dò Lý Thành Cương thủ đoạn, chỉ muốn nhanh chóng xử lý Lý Thành Cương. Long Trần đã cầm thật chặt Minh Hồng Đao, khí tức trong bóng tối lưu chuyển, nếu như Lý Thành Cương xảy ra ngoài ý muốn, hắn nhất định phải xuất thủ cứu giúp, dù sao hắn xuất thủ cứu sang sông Lôi. Long Trần thiếu một món nợ ân tình của hắn. Ông, đối mặt bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, Lý Thành Cương lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay trúc thước ném một cái, hai tay hợp lại, sau lưng thư tín tản mát ra, 99 thanh trúc thước phát sáng, phía trên văn tự sáng lên, hợp thành một cái tấm chắn. Oanh, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một quyền, nện ở trúc thuẫn phía trên, đại đạo phù văn vỡ ra, vạn đạo oanh minh, vô tận văn tự toái phiến trên không trung bay múa, lực lượng khổng lồ, khiến toàn bộ thế giới rung động. Cản. Chặn. Mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem trúc thuẫn phía sau Lý Thành Cương. Miệng há lớn, trong mắt tất cả đều là không dám tin, Lý Thành Cương vậy mà chặn yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Ông ông ông. Trúc thuẫn bị đánh tan, 99 căn trúc thước bay rớt ra ngoài, rơi vào đại địa phía trên, tại Lý Thành Cương chung quanh, tạo thành một cái trúc chế hàng rào. Lúc này trúc thước phía trên trống rỗng, vốn là phía trên khắc họa văn tự vậy mà biến mất, nhưng là theo hư không bên trong vô số văn tự toái phiến bay múa, cuối cùng lại rơi vào trúc thước phía trên, những cái kia văn tự xuất hiện lần nữa. Ngươi cũng tiếp ta một nhận. Lý Thành Cương một tiếng gào to. Hai tay kết ấn, 99 thanh trúc thước trung động, tạo thành một thanh khổng lồ mũi tên, thẳng tắp đối với yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phóng đi. Ông, trúc thước phía trên tất cả văn tự bắt đầu thiêu đốt, bộc phát ra kinh thiên khí tức, trong nháy mắt đó, thiên địa phản phất đã mất đi thanh âm. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đứng mũi chịu sào, biến sắc, gầm lên giận dữ, hai tay đón đỡ ở trước ngực, sau lưng hai cánh, đem thân thể chăm chú bao khỏa. Oanh, thần quang nở rộ, phù văn xen lẫn, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả cánh ầm vang sụp đổ. cả người một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, té bay ra ngoài, mùi khét tràn ngập trong không khí. Hô bay múa đầy trời trúc thước hội tụ vào một chỗ, lại khôi phục thư tín bộ dáng, cuốn thành thùng trang, bị vác tại Lý Thành Cương sau lưng. Lúc này Lý Thành Cương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đối Long Trần thi lễ một cái, Long Trần viện trưởng, sau này còn gặp lại. Muốn đi? Đi chết đi. Đúng lúc này, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trống giận đánh tới, một trương thôn thiên miệng lớn, đối với Lý Thành Cương táp tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3755, hắn lây ta. Oanh to lớn miệng rắn, vỡ nát đại địa, đem đại địa khai ra một cái vạn dặm hố to, nhưng là mọi người thanh thanh sở sở nhìn đến, Lý Thành Cương cười lạnh một tiếng, trên hai tay cắt xuất hiện một đạo tự phù, hai chữ phù hợp lại, cả người trong nháy mắt biến mất. Thoá, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả hóa thân che trời đằng xa, miệng rộng mở ra, đem trong miệng bùn cát phun ra, công kích của hắn vẫn là chậm một bước, để Lý Thành Cương trốn. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sau lưng sáu mảnh cánh chim đã vỡ nát. Máu me đầm đìa, hiển nhiên Lý Thành Cương một kích, để hắn phụ lên không nhẹ thương tổn. Sáu cánh đằng xà sau lưng lục đạo cánh chim, chính là thân thể của hắn trọng yếu bộ phận, rất nhiều thần thông cần dựa vào lục đạo cánh chim đến thi triển, trọng yếu như vậy bộ phận, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Nhưng chính là cường đại như vậy bộ phận, lại bị Lý Thành Cương cho vỡ nát, có thể thấy được Lý Thành Cương chiến lực là khủng bố cỡ nào. Khó trách nói Thái Cổ Tứ Tông, đều là cao cao tại thượng, không chọc nổi tồn tại, truyền ngôn quả nhiên không giả. Gặp Lý Thành Cương cùng yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đối chiến. Mặc dù chỉ là rải rác mấy chiêu, nhưng là đã đầy đủ chấn hám nhân tâm. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, bởi vì đại ý, kém chút bị Lý Thành Cương đánh giết. Mà tại yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả tiến vào trạng thái bật hết hỏa lực phía dưới, Lý Thành Cương phòng một chiêu, công một chiêu, cho người ta lưu lại rung động đánh vào thị giác. Tuy nhiên một phòng một công, Lý Thành Cương đã tiến nhập nỏ mạnh hết đà, không thể không đào tẩu, nhưng là không thể không nói, Lý Thành Cương đối mặt thần tôn cảnh cường giả, xác thực có lực đánh một trận. Mọi người nhìn về phía xa xa Long Trần. Bọn họ bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như Long Trần cùng Lý Thành Cương liên thủ, có lẽ thật có đánh bại yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả khả năng. Lý Thành Cương là cường hãn, nhưng là tại bật hết hỏa lực thần tôn cảnh cường giả trước mặt, còn chưa đủ nhìn, mọi người thấy được Lý Thành Cương cường đại, đồng thời cũng nhìn thấy thần tôn cảnh cường giả cái kia hủy thiên diệt địa tuyệt đối lực lượng. Hô yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, thu hồi bản thể, hóa thành hình người, hắn lúc này máu me khắp người, vô cùng chật vật. Hắn bỗng nhiên ánh mắt hung ác nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng nhìn lấy hắn, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, làm sao? Muốn đem lửa rơi tại trên người của ta? Nếu như ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Hiện tại loại trạng thái này ngươi, ta bằng thực lực bản thân, có bảy thành nắm chắc có thể đem ngươi xử lý, có muốn thử một chút hay không nhìn? Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sáu mảnh cánh chim đều vỡ nát. Hắn một lát không cách nào khôi phục, hắn lực lượng bây giờ, nhiều nhất chỉ có đỉnh phong thời điểm bảy thành, thậm chí thấp hơn. Chỉ bất quá, Long Trần cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Lý Thành Cương là cùng thời kỳ toàn thịnh hắn đối chiến, hắn không muốn kiếm cái này tiện nghi. Long Trần vừa nói sau, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trong lòng rung lên, lý trí chiến thắng lửa giận. Hắn hiện tại, nếu như cùng Long Trần đối chiến, đánh thua mất mặt. Đánh thắng cũng không dám giết Long Trần, hắn sợ trêu chọc ra băng phách, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, quay trở về trong thành. Long Trần sắc mặt lạnh nhạt, hết thảy đều trong dự liệu, mang theo Giang Lôi tiến vào thành trì, bởi vì Lý Thành Cương mà đưa tới phong ba, chậm rãi lắng lại. Long Trần cùng Giang Lôi tiến vào trong thành. Long Trần muốn vì Giang Lôi làm một thanh ra dáng binh khí, nhưng là lôi hệ binh khí quá ít, rất khó mua được. Bỗng nhiên Long Trần nhìn đến xa xa một đám người đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, liền hướng đám người kia đi đến. Đám người này có bảy cái cường giả, một người cầm đầu, chính là một vị chí tôn thiên kiêu, quanh thân có lôi đình ký hiệu cuốn quanh, lại là một vị hiếm thấy lôi tu, hắn khí huyết kinh người, chính là một vị yêu thú nhất tộc cường giả. Vị này yêu thú nhất tộc cường giả, tự hồ mới vừa tới đến thành trì, trên mặt mang cao ngạo lạnh lùng, dùng lỗ mũi đánh giá người chung quanh. Long Trần cùng Giang Lôi đi tới, vừa tốt cùng bọn hắn đi một cái đỉnh đầu đụng. Lăng đi, cái kia chí tôn cấp thiên kiêu không cần suy nghĩ, trực tiếp thô bạo đẩy Long Trần. Ba, Long Trần một cái tát mạnh tát tại trên mặt của hắn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở Long Tam gia trước mặt phách lối. Đám người kia cũng là không có mắt, thế mà không có chú ý tới, Long Trần những nơi đi qua, tất cả mọi người ào ào né tránh. Bọn họ còn tưởng rằng, những người này né tránh, là sợ tại bọn hắn yêu thú nhất tộc thần uy, Long Trần một bàn tay đem người kia quất lật, dẫn đến vô số người kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại trong thành động thủ, cái này không chỉ là đánh người, cũng là tại đánh thành chủ mặt A, nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người trong mắt đều lồi ra tới. Phốc, Long Trần vừa mới đem người kia một bàn tay đập lật, Long Trần bên cạnh Giang Lôi, một kiếm chém ra, trực tiếp đem đầu người nọ sọ cho chém xuống. Người kia thi thể chỗ khác biệt, linh hồn ba động trong nháy mắt biến mất, vậy mà liền dạng này bị giết, tại thất tinh thành bên trong đường hoàng bị giết, vô số người dọa đến tứ tán chạy trốn, bởi vì bọn hắn biết đến đón lấy chỉ sợ muốn phát sinh cái gì. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả xuất hiện lần nữa, hắn sát khí đằng đằng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tuy nhiên hắn cùng người này không thân chẳng quen, nhưng là Long Trần ở chỗ này giết yêu thú nhất tộc người, rõ ràng là tại khiêu chiến tranh giới cuối cùng của hắn. Long Trần, ngươi tại sao muốn bên đường giết người? Mấy vị kia nhân tộc cường giả cũng tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi muốn giết người, ra khỏi thành đi giết a, ở chỗ này giết người, không phải đánh mặt của chúng ta a. Hắn lay ta. Long Trần chỉ cổ thi thể kia. Một mặt vô tội nói, ngươi. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả tức giận đến mặt đều tím, đây chính là ngươi giết người lý do a. Long Trần cười lạnh, giết người cần đòi lý do a. Đối với nhân tộc phát động bao nhiêu lần chiến tranh, phát động bao nhiêu lần cướp bóc, tru diệt bao nhiêu sinh mệnh, các ngươi cho ra lý do a. Ta đều cho ra lý do, ngươi còn muốn được đà lấn tới. Tính sao? Không phục đi ra đơn đấu a. Hiện tại ngươi vì khôi phục cánh, khí huyết chi lực thấp đến cực hạn, liền bình thường ngũ thành lực đều không sử dụng ra được, ta giết ngươi cũng không phí cái gì lực khí. Muốn không chúng ta thử nhìn một chút. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, hắn lúc này, chính như Long Trần nói, hắn hao phí đại lượng khí huyết, tới sửa phục cánh, lúc này đang ở vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng, lúc này cùng Long Trần xuất thủ, hắn thật không có một chút chắc chắn nào, chớ nói chi là Long Trần bên người còn ẩn tàng một cái băng phách. Các ngươi nhân tộc, đây là muốn hướng ta yêu thú nhất tộc tuyên chiến a. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, nhìn về phía mấy nhân tộc kia thần tôn cảnh cường giả. Mấy nhân tộc kia thần tôn cảnh cường giả trong lòng thầm mắng. Ngươi mẹ nó không dám đối phó Long Trần, lại bắt chúng ta làm người xấu. Sự kiện này thuộc về các ngươi tư nhân ở giữa ân oán phân tranh, cùng ta thất tinh thành không quan hệ. Một cái nhân tộc cường giả lắc đầu nói, từ khi Lý Thành Cương nói ra Long Trần là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng về sau, bọn họ đối Long Trần cũng cực kỳ kiên kỵ, tùy tiện không nguyện ý trêu chọc hắn. Ngươi! Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sắc mặt khó coi, lúc này hắn đang ở vào hư nhược kỳ, lại không thể trở mặt, tức giận đến muốn thổ huyết. Long Trần đối Giang Lôi nháy mắt, Giang Lôi nhất thời hiểu ý. Đi đến thi thể kia trước mặt, bái nói, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta không thể để cho ngươi phơi thay đầu đường, ta sẽ tìm chỗ tốt đưa ngươi an táng. Nói xong, Giang Lôi ngay tại trước mắt bao người, đem thi thể của người kia, tính cả trên lưng hắn lóe ra lôi quang trường kiếm, thoải mái thu vào. Nhìn đến đây, vô số người một mặt minh ngộ chi sắc, cảm tình Long Trần là nhìn trúng binh khí của hắn, trực tiếp đem người đập chết. Ngươi! Ngươi chờ! Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, mặt vặn vẹo cùng đũng quần một dạng. Lại không thể làm gì, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, chuyện này với hắn cùng toàn bộ yêu thú nhất tộc tới nói, quả thực là vô cùng lớn khuất nhục. Đi thôi. Long Trần không thèm để ý hắn, mang theo Giang Lôi, đi đến trong thành truyền tống trận, gặp Long Trần muốn rời khỏi, những này nhân tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi, cuối cùng đem tên ôn thần này cho đưa đi, liền truyền tống phí dụng đều không thu, hỏi rõ Long Trần chỗ cần đến, trực tiếp đem Long Trần đưa đi. Làm Long Trần cùng Giang Lôi bóng người vừa vừa biến mất, bỗng nhiên hư không bên trên vô tận thần quang bao phủ. Đem trọn cái thất tinh thành phong tỏa, tại chỗ cường giả không bất đại kinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3756, bi thảm Giang Lôi. Âm âm. Hỏa diễm che trời, bao phủ toàn bộ thế giới, thiên địa trong nháy mắt thành một mảnh hỏa diễm nhà tù. Thần thánh phương nào, buông xuống ta thất tinh thành. Nhân tộc một vị thần tôn cảnh cường giả cao giọng quát nói. Thất tinh thành bị phong kín, người người dọa đến mặt như màu đất, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tràn diện, cái kia kinh khủng phong tỏa quy mô, thì liền thần tôn cảnh cường giả, cũng đều tâm kinh đảm hàn. Thánh đang điện đuổi bắt tội phạm truy nã Long Trần, tất cả mọi người đừng lộn xộn, nếu không giết chết bất luận tội. Hư không bên trên một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, vô tận trong ngọn lửa, vô số tay cầm xiềng xích cường giả, trên hư không vừa đi vừa về bôn tẩu, tự hồ còn tại gia cố đại trận, những thân ảnh kia bên trong, lại có mấy vị thần tôn cảnh cường giả. Nghe tới Long Trần tên, vô số người hít một hơi lãnh khí, cái này Long Trần đến cùng là lai lịch gì, làm sao chọc tới đại danh đỉnh đỉnh Thánh Đan Điện, lại xuất động nhiều cường giả như vậy tới bắt hắn. Xin lỗi. Nói cho ngài một cái bất hạnh tin tức, ngay tại mấy cái hô hấp trước, Long Trần đã rời đi thất tinh thành. Thành bên trong nhân tộc thần tôn cảnh cường giả có chút thấp thỏm nói. Cái gì? Oanh, Long Trần tay cầm màu đen chủy thủ, đánh xuyên hư không, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Giang Lôi theo hư không bên trong bắn ra, như là hai cái sao băng, hung hăng đâm vào một chỗ trên vách núi bị đụng xuyên, Giang Lôi một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Long Trần đem Giang Lôi từ dưới đất kéo lên, Giang Lôi xóa đi vết máu ở khóe miệng, không hiểu nói, lão đại, truyền tống được thật tốt, tại sao muốn kết thúc truyền tống a? Nguyên lai hai người còn tại truyền tống bên trong, Long Trần bỗng nhiên đánh xuyên truyền tống thông đạo, phải biết, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất quyển nhập không gian loạn lưu, hai người không biết muốn bị truyền đưa đi nơi nào. Đằng sau có con ruồi truy ta, nếu như chúng ta ấn lúc đầu truyền tống, đoán chừng không giống nhau ra khỏi thành, liền bị vây quanh. Long Trần nói, tại Thánh Đan Điện cường giả buông xuống trước đó, băng phách thì đối Long Trần phát ra cảnh cáo, khi đó Thánh Đan Điện cường giả đã lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng bố trí thiên la địa võng, Long Trần thừa dịp bọn họ phong tỏa trước đó, liền truyền tống đi. Đánh gãy truyền tống, một mặt là sợ chỗ cần đến đã có Thánh Đan Điện cường giả đang chờ đợi bọn họ. Một mặt khác lại sợ bọn hắn tại trên truyền tống trận làm tay chân. Vạn nhất tại bọn họ truyền tống nửa đường cưỡng ép cải biến truyền tống phương hướng, vậy liền xong đời. Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này khoảng cách thất tinh thành, tối thiểu có hơn 10 ngày lộ trình, tạm thời là an toàn. Long Trần lúc này mới hỏi Giang Lôi tình huống, nguyên lai Giang Lôi phi thăng tiên giới, thê thảm nhất, trực tiếp rơi xuống trên chiến trường, lúc ấy nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc huyết chiến, nhân tộc cơ hồ bị giết sạch, Giang Lôi một người một kiếm. Cứ thế mà theo yêu thú đại quân bên trong. Giết ra một con đường máu trốn thoát. Giết sau khi ra ngoài, trường kiếm chỉ còn lại có một nửa, máu me khắp người, thật vất vả gặp phải một chỗ nhân tộc thành trì, đuổi tới thành trì về sau, coi là được cứu, lại hôn mê đi. Chờ hắn tỉnh lại, mới phát hiện quanh thân bị buộc khóa ổ khóa lại, vậy mà thành nô lệ, bị bán cho yêu thú nhất tộc. Nguyên lai cái kia thành trì, chỗ lấy có thể bảo lưu lại đến. Là bởi vì nơi đó nhân tộc đã hướng yêu thú nhất tộc làm phản, vì nịnh nọt yêu thú nhất tộc, liền đem Giang Lôi đưa cho yêu thú nhất tộc. Giang Lôi tại yêu thú nhất tộc làm nô dịch. Trên thân treo các loại hình cụ lao động, cả ngày tiếp nhận các loại khuất nhục, nếu như không phải phi thăng tiên giới thời điểm, một cái thanh âm thần bí nói cho hắn biết tất cả mọi người còn sống, hắn đem cùng mọi người đoàn tụ làm thành mục tiêu, hắn đã sớm sống không nổi nữa. Đang bị yêu thú nô dịch trong lúc đó, Giang Lôi hết thảy chạy trốn ba lần, hai lần trước bị bắt trở lại, kém chút bị đánh chết, lần thứ ba, hắn cuối cùng thành công. Từ đó về sau, hắn không tín nhiệm nữa bất luận kẻ nào, thành một tên tán tu độc lang, chuyên môn dựa vào săn giết yêu thú, cướp bóc phản đồ mà sống. Có thể nói, Giang Lôi tao ngộ là thứ nhất Long Đông một cái, vô tận thống khổ cùng ngăn trở không có đánh bại hắn, ngược lại để hắn càng thêm dũng mãnh. Vì sinh tồn, hắn thời khắc đều muốn đem chính mình bước đến cực hạn, hắn mặc dù là một cái bình thường sơ đại, nhưng lại thành công săn giết qua yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu, tuy nhiên không phải chính diện đánh giết, vậy cũng đủ để chứng minh hắn kinh khủng. Cũng chính là bởi vì bị yêu thú nhất tộc nô dịch qua, Giang Lôi đối yêu thú nhất tộc hận, có thể nói cao ngất, sâu hơn biển. Vốn là tiến vào 3.000 thế giới về sau, hắn đã từng vô số lần cảnh cáo chính mình. Phải nhẫn nại, phải nhẫn đến cùng mọi người đoàn tụ. Thế nhưng là tại Thất Tinh Thành, đối mặt những cái kia yêu thú nhất tộc trào phúng cùng chửi rủa, hắn lập tức hồi tưởng lại bị nô dịch thời điểm thời gian, phẫn nộ phía dưới, căn bản bất chấp hậu quả, ra tay giết người. Cũng may mắn hắn ra tay giết người, không phải vậy Long Trần căn bản chú ý không đến hắn, khi đó, Long Trần đều cũng định lấy truyền tống trận rời đi. Hảo huynh đệ, ngươi chịu khổ. Nghe được Giang Lôi tao ngộ, Long Trần dùng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão đại nói chỗ nào lời nói, bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Không thông qua những thống khổ này ma luyện, ta lại làm sao có thể đem chính mình tăng lên đến nước này. Không có có chút thực lực, cái nào có tư cách xưng chính mình là Long huyết chiến sĩ. Giang Lôi lại cười hắc hắc nói, đối tại quá khứ của mình, hắn cũng không có cái gì phàn nàn, không có đi qua sinh tử lịch luyện, lại nào có hắn hôm nay. Tốt, chúng ta Long huyết chiến sĩ mỗi một cái đều là xuất sắc nhất. Long Trần cười ha ha một tiếng, hắn may mắn lão thiên đãi hắn không tệ, nhiều như vậy đại hảo nam nhi, đều bị hắn cho đụng phải. Đến, đem trái cây để ăn, an tâm hấp thu, ta cho ngươi hộ pháp. Long Trần nói chuyện, đem một cái mang theo lôi đình phù văn thiên đạo quả đưa cho Giang Lôi. Giang Lôi không nói hai lời, đem thiên đạo quả nuốt vào, ngay tại chỗ tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực. Trước kia Giang Lôi, khắp nơi cẩn thận, bây giờ có Long Trần tại, hắn cái gì đều không cần nghĩ, hắn tin tưởng vững chắc, dù là trời sập, rất lớn vậy có thể đứng vững. Ông ông ông. Giang Lôi nuốt vào thiên đạo quả về sau, quanh thân bắt đầu có lôi quang lấp lóe, đồng thời hắn chí tôn khí tức dần dần hiển hiện. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi hiện thân, tay nhỏ đập vào Giang Lôi sau lưng, đem chính mình lôi định chi lực chậm rãi đưa vào Giang Lôi thể nội. Dạng này không chỉ có thể cho Giang Lôi càng tốt hơn hấp thu thiên đạo quả, đồng thời cũng có thể dung hợp càng nhiều lôi đình chi lực. Sau một canh giờ, tại Lôi Linh Nhi trợ giúp dưới, Giang Lôi không chỉ hấp thu cái viên kia thiên đạo quả, trở thành một vị chí tôn cấp thiên kiêu, đồng thời trên người hắn, nắm giữ cường đại hủy diệt khí tức, chính là thiên kiếp khí tức. Kể từ đó, tương lai tại độ thiên kiếp thời điểm, hắn cũng cùng Lôi Linh Nhi một dạng có thể ăn cắp thiên kiếp chi lực đến tẩm bổ bản thân. Không chỉ để thân thể của mình càng thêm cường đại, đồng thời có thể chưởng khống càng nhiều lôi đình chi lực. Làm Giang Lôi cảm thụ được trong máu lưu thông lôi đình phù văn, nhìn lấy toàn thân lôi quang dâng trào, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất muốn đem trong lòng khuất nhục cùng phẫn hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, bồn lôi cuồn cuộn, một tia chớp kiếm khí phóng lên tận trời, đem một ngọn núi đánh xuyên, Giang Lôi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn cảm giác mình như là đặt mình vào trong mộng. Đi, chúng ta đi một chỗ bảo địa. Chương 3757, Thiên Hà Biển Máu. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Hư không bên trong, Long Trần cùng Giang Lôi quanh thân bao vây lấy lôi đình, tạo thành lôi chuẩn hư ảnh, cấp tốc chạy như bay. Giang Lôi chính là lôi thuộc tính người tu hành, Long Trần lôi chuẩn nhất tộc bí pháp cũng truyền cho hắn. Giang Lôi lôi đình thiên phú cực mạnh, người lại thông minh, tại Long Trần tay đem tay dạy bảo dưới, rất nhanh liền có thể vận dụng lôi chuẩn bí pháp. Ta cũng không có phương hướng nào, ta đang đợi một tin tức, nhưng thủy chung không đợi được. Long Trần một bên chạy như bay, vừa nói. Hắn đang đợi Long tộc cường giả cho hắn chỉ điểm. Thế nhưng là tiến vào 3.000 thế giới đều hơn 10 ngày, Long tộc cường giả một mực không cùng hắn liên lạc. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần thời gian quý giá, trì hoãn không được, nếu như lại liên lạc không được hắn, Long Trần nhất định phải kiếm mà tăng lên, làm độ kiếp chuẩn bị. Hiện tại Long Trần tu vi đã đạt đến tầng 12 đỉnh phong, đã có thể chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh. Bất quá Long Trần tử khuyết tinh, bây giờ còn kém một bước cuối cùng, mới có thể viên mãn, làm tử khuyết tinh viên mãn về sau, Long Trần mới dự định trùng kích Tiên Vương. Bởi vì đối Tiên Vương cướp Long Trần không có chút nào nắm chắc. Theo hắn tu vi tăng lên, thiên kiếp càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng biến thái, Long Trần nhất định phải làm ra vạn toàn chuẩn bị. Bây giờ Long Trần tự khuyết tinh, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể viên mãn, nhưng là Long Trần bảo lưu lại một phần lực lượng, không cho nó viên mãn. Bởi vì Long Trần có một loại dự cảm, một khi tự khuyết tinh đại viên mãn, tu vi của hắn sẽ cấp tốc đột phá, trong nháy mắt tiến vào Tiên Vương cảnh. Long Trần bây giờ đang ở các loại, hắn muốn thu hoạch được Long Vương tinh huyết, dạng này hắn chẳng khác nào lại có một trương bảo mệnh ác chủ bài, nằm trong loại trạng thái này độ kiếp. Cần phải liền có thể 10 phần chắc chín. Thế nhưng là đều đến bây giờ, Long tộc cường giả vẫn là không có cùng hắn liên hệ, Long Trần không khỏi có chút nóng nảy. Ta không có theo ngươi liên hệ, là đang suy tính một ít chuyện. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Long tộc cường giả thanh âm. Long Trần không khỏi đại hỉ, tiền bối, ngươi Long Lân ở đâu? Ta cái này đi lấy. Nào có dễ dàng như vậy, không vào Tiên Vương cảnh, ngươi căn bản không đến được chỗ đó, chớ nói chi là hàng phục máu tươi của ta ý chí. Ngươi bây giờ, lập tức chạy tới Thiên Hà biển máu, nơi đó thiên đạo sắp sôi trào. Đại khái còn có thời gian một tháng, liền sẽ phóng thích hỗn độn chi khí, đó là lần này 3.000 thế giới bên trong, lực lượng người tu hành tốt nhất đất độ kiếp. Bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, phàm là nhục thân cường đại người, chỉ muốn nhận được tin tức, đều sẽ phóng tới chỗ đó, chỉ sợ còn không có độ kiếp, liền đã có vô số người, chết ở nơi đó. Long tộc cường giả nói, Thiên Hà biển máu, cũng là yêu thú nhất tộc cấm địa. Long Trần trong lòng giật mình, chỗ đó không chỉ là cấm địa, mà lại cách nơi này vô cùng xa xôi. Đúng, yêu thú nhất tộc muốn đem chỗ đó chiếm thành của mình. Tập hợp 3.000 thế giới bên trong tất cả yêu thú cường giả, đem một khu vực như vậy vòng lên, không cho phép ngoại nhân tới gần. Bất quá Thiên Hà tinh hải hạch tâm khu vực, Tiên Vương cảnh phía dưới cường giả, không cách nào tiến vào, chỉ muốn vọt qua ngoại vi phong tỏa, tiến vào bên trong, liền không có người có thể làm sao các ngươi. Ta Long Lân không phải dễ chiếm được như thế, không có thực lực cường đại, coi như ta đem Long Lân cho ngươi, ngươi cũng vô pháp hàng phục, cho nên, tiến vào Thiên Hà biển máu độ kiếp, là ngươi con đường duy nhất. Trước theo trời sông trong biển máu còn sống đi ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta Long Lân ở nơi nào. Long tộc cường giả nói dứt lời, thanh âm biến mất, không còn có nói chuyện. Thiên Hà biển máu. Liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần. Long Trần nắm nắm đấm, nhiệt huyết càng không ngừng dâng lên, hắn biết, đây là Long tộc cường giả cho hắn một trận thí luyện. Dừng bước lại, lấy ra địa đồ, nhìn một chút Thiên Hà biển máu vị trí, tại trên địa đồ, Thiên Hà biển máu, tự như là một cái huyết sắc mặt trời, chung quanh vô số dòng sông tràn vào trong đó, lại như là một giọt máu tươi theo chỗ cao nhỏ xuống tại trên tờ giấy trắng. Vẫy ra ra từng đạo hoa văn, nhìn qua cực kỳ huyết tinh dữ tợn. Nhìn một chút khoảng cách. Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 3.000 thế giới vốn là phạm vi cực lớn, mà từ Long Trần nơi này, muốn đi Thiên Hà biển máu, càng là muốn vượt ngang hơn phân nửa địa đồ. Lớn nhất khiến Long Trần nhức đầu là, có rất lớn một khối trống không khu vực, là nhân tộc cấm khu, chỗ đó không có nhân tộc thành trì, cấm địa dày đặc, căn bản là không có cách vượt qua. Nhìn đến những cái kia mảng lớn cấm khu, Long Trần thì lên cơn giận dữ, những thứ này khu vực bị các tộc chiếm lấy. Chia làm cấm địa. Cấm đoán nhân tộc đặt chân. Mà nhân tộc khu vực, các đại tộc đều có thể tùy ý lui tới, thậm chí đến về sau, nhân tộc còn muốn vẽ mặt vui cười tương bồi, khiến người nổi giận. Lão đại, người muốn đi cái chỗ kia. Gặp Long Trần lấy ra địa đồ, đang không ngừng đo đạc, Giàng Lôi không khỏi giật mình nói, đúng, bất quá vượt qua là không thể nào, thì coi như chúng ta một đường giết đi qua, khu vực quá lớn, ngăn cản lại nhiều. Chúng ta căn bản không xông qua được, lãng phí một cách vô ích thời gian. Chúng ta đến theo địa phương khác đi vòng qua, ta đang nghiên cứu truyền tống lộ tuyến. Nhưng là, một số lớn thành trì, tất nhiên có thánh đan điện tai mắt, làm không cẩn thận sẽ đụng ở trong tay bọn họ, làm cho người nổi nóng. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Bởi vì băng phách, Long Trần tất nhiên sẽ bị thánh đan điện để mắt tới, bọn họ nhất định muốn thừa dịp băng phách còn không có khôi phục trước đó. Xử lý Long Trần đoạt lại băng phách, lúc này thì bọn hắn nhất định vô cùng nóng nảy, Long Trần không dám mạo hiểm. À, khu vực này. Long Trần chợt phát hiện một mảnh xanh biếc khu vực, ánh mắt không khỏi sáng lên, nơi này là linh tộc thánh địa. Linh tộc thánh địa hẹp dài một đầu. Giống như dây lụa, nếu như Long Trần theo phiến khu vực này đi qua, có thể giảm bớt không ít thời gian, coi như không có truyền tống trận, tốc độ cao nhất chạy như bay, tăng thêm hạ thần cho hắn cực xa truyền tống trận bạn, cần phải có thể tại thời gian một tháng bên trong, đuổi tới thiên hà biển máu. Đi quyết định về sau, Long Trần không do dự nữa, cùng Giang Lôi hóa thân lôi chuẩn một đường bay đi, tốc độ quá nhanh, giống như sao băng. Ba ngày sau, chung quanh sông núi dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm, địa thế bằng phẳng, cổ thụ che trời, an lành ánh sáng mặt trời. Tại lá xanh thượng chiết bắn, trong rừng tuy nhiên giam cầm, lại cũng không cho người ta mang đến không thoải mái, ngược lại cho người ta một loại mười phần cảm giác ấm áp. Hồ Long Trần cùng Giang Lôi đến, rừng cây bỗng nhiên xuất hiện dị động, thảo mộc đại thụ nhóm vậy mà xuất hiện kỳ dị luật động. Xuy xuy xuy. Đột nhiên từng đạo mũi tên bắn ra, ùng ùng kéo đến đối với Long Trần hai người kích xạ mà đến, sắc bén khí tức, đâm phá hư không. Lão đại. Giang Lôi một tiếng kinh hô. Không muốn đánh trả, ngăn cản liền tốt. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Gặp cái kia mũi tên lại là từng đạo mộc tiễn. Thù yêu. Long Trần đại thủ mở ra, chống lên lôi đình cự thuẫn, những cái kia mộc tiễn ào ào bị lôi thuẫn chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Long Trần cao giọng kêu lên, tại hạ Long Trần, cùng linh tộc có chút ngọn nguồn, cũng không có ác ý, chỉ muốn mượn đường một hàng, còn mời linh tộc bằng hữu, tạo thuận lợi. Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là xa xa truyền ra, giữa thiên địa đều là hồi âm. Gạt người, ngươi cùng đám kia người xấu là cùng một bọn, chúng ta không chào đón các ngươi, nhanh điểm rời đi. Bỗng nhiên trong rừng cây. Truyền tới một tiếng quát, sau đó Long Trần liền thấy hai cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, theo trong rừng cây đứng dậy, trừng tròng mắt tràn ngập địch ý mà nhìn xem Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3758, Hoàng Kim độc giác thú. Hai tiểu cô nương, sinh phấn điêu ngọc trác, chải lấy hai cái bím tóc sừng dê, tay cầm mộc cung, đèn lúng liếng mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Long Trần. Hai tiểu cô nương tuy nhiên xem ra còn rất non nớt, nhưng là dương cung cài tên, chỉ Long Trần. Vậy mà cho Long Trần mang đến một tia áp lực, cái này hai tiểu cô nương vậy mà không so với bình thường thần quân cảnh người tu hành yếu bao nhiêu. Gặp hai người tay cầm một cung một mặt địch ý mà nhìn mình, Long Trần nhất thời có chút dở khóc dở cười nói, ta thật không có ác ý, mà lại ta cùng rất nhiều linh tộc đều là bằng hữu. Ngươi mới vừa nói cái gì cùng đám kia người xấu là cùng một bọn, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm lấn linh tộc rồi hả? Ta không nói cho ngươi. Các ngươi nhân tộc xấu nhất, nhất biết gạt người, chúng ta sẽ không mắc lừa, các ngươi đi mau, nếu không chúng ta liền muốn đối ngươi không khách khí. Cô bé kia lạnh mặt nói, đừng nhìn cái kia hai tiểu cô nương mười phần đáng yêu, nhưng là ngữ khí hung tựa hồ muốn cắn người đồng dạng. Ông, theo các nàng hai người dứt lời, lần này Long Trần cùng Giang Lôi thấy rõ ràng, chỗ rừng sâu, vô số đại thụ sống lại, từng đạo một tiễn theo bọn nó trên thân bong ra từng màn. Nổi giữa không trung. Nhắm ngay Long Trần. Này này, có lời nói thật tốt nói a, trên người của ta có các ngươi linh tộc lưu lại ấn ký, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Long Trần vội vàng khoát tay nói. Linh tộc ấn ký? Cho ta xem một chút. Một cái tiểu cô nương sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, thì muốn đi lên phía trước, lại bị mặt khác một cái tiểu cô nương kéo lại, coi chừng bị lừa, nhân tộc rất giảo hoạt, hắn đây là muốn gạt chúng ta đi qua đây. Thế nhưng là chúng ta tu vi không đủ, không khoảng cách gần quan sát, sao có thể phân biệt ra được linh tộc ấn ký? Tiểu cô nương kia làm khó. Này này, không quản các ngươi trên thân có hay không linh tộc ấn ký, chúng ta bây giờ không tiện tiếp đãi khách nhân, làm phiền các ngươi đổi cái thời gian lại đến. Mặt khác một cái tiểu cô nương đối với Long Trần kêu lên. Đổi cái thời gian? Vậy phải bao lâu? Long Trần không khỏi hỏi. Một tháng về sau lại đến đi. Tiểu cô nương kia nói, một tháng. Như vậy sao được, nói như vậy món ăn cũng đã lạnh à, thế nhưng là đối mặt người của linh tộc, Long Trần lại không tốt dùng sức mạnh, giải thích lại giải thích không thông, dù cho Long Trần có ngày đại bản sự, cũng không nhịn được cảm thấy không có đất dụng võ. Ông bỗng nhiên tại chỗ rừng sâu, truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, đồng thời giống như có tiếng kèn vang lên, tiếng kèn tiết tấu khẩn cấp, cái kia hai tiểu cô nương nghe được cái thanh âm kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Các ngươi nhanh điểm rời đi, nếu không chúng ta thì không khách khí. Một cái tiểu cô nương lớn tiếng kêu lên. Là linh tộc gặp phải nguy nan rồi hả? Nếu như là, tại hạ nguyện ý ra tay giúp đỡ. Long Trần nói, các ngươi mau chóng rời đi, cũng là đối với chúng ta lớn nhất hỗ trợ. Mặt khác một cái tiểu cô nương cả giận nói, thanh âm của nàng có chút vội vã, tự hồ vội vã đã đi tiếp viện. Long Trần gặp cùng hai cái này tiểu nha đầu giải thích không rõ, hít sâu một hơi, mang trên mặt một vệt xin lỗi nói, thật xin lỗi, đắc tội. Hai tiểu cô nương nhất thời cảm thấy không lành, thân thể cấp tốc lùi lại, đồng thời trong tay mũi tên đối với Long Trần hung hăng phóng tới, mà đúng lúc này, trong rừng cây, hàng tỷ mũi tên giống như một đạo dòng nước lũ, ào ào đối với Long Trần kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội tinh thần chi lực vận chuyển, đỉnh lấy mũi tên mưa, đi ngược dòng nước, những cái kia mũi tên đâm vào Long Trần trên thân ầm vang sụp đổ, không chút nào có thể ngăn cản Long Trần tốc độ. Vù vù, Long Trần hai tay tật dò xét đối với hai tiểu cô nương chập tới, hai tiểu cô nương dọa đến lớn tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc bỏ chạy, thế nhưng là các nàng hoảng sợ phát hiện không gian động lại, bị Long Trần một phát bắt được. Ngươi quả nhiên là bại hoại, các ngươi nhân tộc không là đồ tốt. Hai tiểu cô nương bị Long Trần bắt lấy, liều mạng giãy giụa, cắn xé Long Trần, thế nhưng là Long Trần nhục thân hạng gì cường hãn, các nàng căn bản không cắn nổi. Là tốt người vẫn là bại hoại, một hồi biết. Long Trần mỉm cười, không để ý tới bọn họ, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên. Hướng về phía trước điên cuồng chạy như bay, vô số thụ yêu cản đường, nhưng là bọn họ giống như sợ thương tổn đến hai tiểu cô nương, chỉ dám bày làm ra vẻ. Ngươi tên bại hoại này, các ngươi sẽ bị lão thiên trừng phạt, ngươi. À, ngươi. Trên người ngươi có điệp linh nhất tộc ấn ký, còn có. Thất thải tiên hạt nhất tộc khí tức. Một cái tiểu cô nương điên cuồng kéo đánh Long Trần, bỗng nhiên nàng lập tức ngây dại, đèn lúng liếng trong mắt to, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Mặt khác một cái tiểu cô nương cũng sợ ngây người, bị Long Trần ôm lấy, rốt cục cảm nhận được Long Trần khí tức trên thân. Vậy ngươi không là bại hoại sao? Một cái tiểu cô nương trừng to mắt hỏi. Dĩ nhiên không phải a, ta nói, ta cùng các ngươi linh tộc là bằng hữu. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Long Trần tức giận nói. Ca ca, vậy ngươi sẽ giúp chúng ta đánh người xấu à? Mặt khác một cái tiểu cô nương hỏi. Ta đây không phải ngay tại lao tới chiến trường à? Long Trần đáp lại nói. À. Hai tiểu cô nương nghe được Long Trần trả lời, hưng phấn mà kêu to. Các ngươi hai cái nắm chặt ta, để cho các ngươi tộc nhân tránh ra, ta muốn tăng tốc độ. Long Trần kêu lên. Được rồi, hai tiểu cô nương hưng phấn không thôi. Bỗng nhiên hai người hóa thân thành kim sắc dây leo, cuốn quanh ở Long Trần trên đầu, để Long Trần không nghĩ tới chính là, tiểu cô nương lại là dây leo chi thân. Bọn họ hóa thân kim sắc dây leo, cuốn ở Long Trần trên đầu, duỗi ra hai đầu, dây leo phát sáng, vô số thụ yêu nhóm tựa hồ nhận được tín hiệu, ào ào vì Long Trần nhường đường, trong rừng cây xuất hiện một cái thông đạo. Phốc phốc, bỗng nhiên bên cạnh một tiếng vang kỳ quái, Long Trần sững sờ, kết quả gặp Giang Lôi nghiêng đầu đi không dám nhìn hắn, Long Trần lập tức minh bạch, hắn lúc này, trên đầu cuốn lấy kim sắc dây leo. Vốn là đã dở dở ương ương, hai cái này tiểu nha đầu, còn làm ra hai cái xúc tu, thật giống như ốc sên ánh mắt một dạng. Các ngươi hai cái đi một cái đến trên người hắn, một hồi lúc chiến đấu, bàn giao hắn như thế nào ứng chiến. Long Trần nói, lão đại, ta kinh nghiệm tác chiến phong phú. Giang Lôi giật nảy mình, kết quả Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, thân thủ đem một cái dây leo bộ trên đầu hắn, Giang Lôi vẻ mặt đau khổ đành phải tiếp nhận, hắn thầm mắng mình không nên chế giễu lão đại, hiện tại báo ứng tới. Sau đó hai cái hoàng kim độc giác thú dọc theo thông đạo. Gào thét chạy như bay, rất nhanh liền thấy phía trước hỗn loạn chiến trường, trên chiến trường ma khí trùng thiên, vô tận ma tộc cường giả. Đang điên cuồng chém giết lấy một đám sinh linh. Những sinh linh kia bị giết chết về sau, thi thể bị cướp đoạt, thậm chí sẽ trực tiếp phân thây, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Mấy chục vạn ma tộc cường giả điên cuồng giết chóc, những sinh linh kia nhóm một bên trốn một bên chiến, vô số thụ yêu dùng thân thể ngăn cản những cái kia ma tộc, yểm hộ những sinh linh kia đào tẩu, lại bị ma tộc cường giả ào ào chém thành bột mịn. Đại ca ca, giúp chúng ta giết bọn này người xấu. Linh tộc tiểu cô nương nhìn lấy tộc nhân bị giết, tức giận đến kêu to. Để ngươi tất cả các tộc nhân lui về phía sau. Long Trần nhìn đến ma tộc cường giả, nhất thời sát ý dâng lên, duỗi tay nắm lấy sau lưng Minh Hồng Đao. Chủ công công, ngươi chặn về sau, một cái cũng không muốn thả đi. Long Trần nói xong, đem linh tộc tiểu cô nương đẩy đi ra, sau lưng thần hoàng sáng lên, to lớn sát ý bao phủ trời cao. Hắc Minh Hồng Đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thiểm điện, đối với một vị ma tộc chí tôn cấp cường giả tật bổ mà đi. Khai thiên thức thứ nhất. Chương 3759, càng chiến càng mạnh Minh Hồng Đao. Ma trảm, Long Trần lăng không một đao trảm dưới, cái kia ma tộc chí tôn cường giả một tiếng gào to, vậy mà trước tiên kịp phản ứng, cũng là một đao nghênh đón, phản ứng nhanh chóng, hiển nhiên cũng là nhất lưu cao thủ. Phanh, hai thanh thần binh lẫn nhau trảm, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả dưới chân đại địa vỡ nát, cùng bạo khí lãng, thổi đến chung quanh ma tộc cường giả bay rớt ra ngoài. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần lại là một tiếng gào to, Minh Hồng Đao lần nữa chém xuống, hai lần công kích khoảng cách bất quá là chớp mắt thời gian. Căn bản không cho người kia cơ hội thở dốc. Cái kia ma tộc cường giả kinh hãi, không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên giết ra một cái nhân tộc cường giả, trường đao trong tay lần nữa giơ lên, toàn lực đón đỡ. Răng rắc, Minh Hồng Đao đem cái kia ma tộc cường giả trường đao chặt đứt, Minh Hồng Đao trùng điệp chém vào trên đầu hắn, một tiếng bạo hưởng. Ma tộc cường giả thân thể sụp đổ. Ông chỉ thấy Long Trần tay trái nâng lên, một tia chớp chi tiễn bắn ra, theo hư không bên trong xẹt qua, đem một đạo trong suốt bóng người đánh xuyên. À! Cái kia ma tộc cường giả phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Cái kia trong suốt bóng người là nguyên thần của hắn, người này cực kỳ cường đại, Long Trần một đao kia, vậy mà không có vỡ nát nguyên thần của hắn, đáng tiếc, cuối cùng vẫn khó thoát số mệnh bị diệt vong. Minh Hồng, ngươi thật sự là ta tốt trợ thủ. Long Trần nhìn lấy Minh Hồng Đao, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, Minh Hồng Đao càng ngày càng mạnh, đối mặt với vực thần khí, hai đao đem chặt đứt. Long Trần trước đó đao thứ nhất, đã đem người kia binh khí chém ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng, mà đao thứ hai lại tinh chuẩn trảm tại cái kia lỗ hổng trên, đem cái kia thanh thần binh hủy diệt. Món kia thần binh hủy đi về sau, trên binh khí phù văn, bị Minh Hồng Đao hấp thu. Bây giờ Minh Hồng Đao bị Long Trần khích lệ, dường như cực kỳ hưng phấn, trên đao phù văn sáng lên, oanh minh rung động, sát ý ngút trời. Giết, Long Trần một tiếng gào to, giống như sấm sét nổ vang, thẳng đến một cái khác ma tộc chí tôn cấp cường giả đánh tới, oanh, cái kia ma tộc chí tôn cấp cường giả, tay cầm cốt thuẫn đón đỡ, kết quả cái kia cốt thuẫn bị Minh Hồng Đao đánh xuyên, cái kia ma tộc chí tôn cấp cường giả nửa người bị vỡ nát. Minh Hồng Đao chi phí trên tinh thần lưu chuyển. Tử khí cuốn quanh, đao minh thanh âm. Rung động chín tầng trời, rất nhiều khiến vạn cổ thần ma lui tránh chi thế. Thanh này có thể lên cấp thần binh, thôn phệ vô số huyết hồn, chặt đứt vô số thần binh, bắt đầu càng ngày càng mạnh, phổ thông giới vực thần binh, khó cản nó một kích. Rút lui, ma tộc cường giả thấy tình thế không ổn, một vị ma tộc chí tôn cấp cường giả, lập khắc ra lệnh. Bọn họ hết thảy tới 30 mấy vạn cường giả. Chí tôn cấp cường giả hết thảy 7 người, Long Trần đánh chết 2 người, Giang Lôi cũng đánh chết 1 người, Long Trần cùng Giang Lôi giết đến bọn hắn tim mật câu hàng, lập tức bắt chuyện ma tộc cường giả đào tẩu. Muốn đi? Đem mệnh lưu lại. Ông Giang Lôi lưu tại đội ngũ phía sau, chính là vì cắt đứt đường lui của bọn hắn, gặp ma tộc đại quân hướng hắn vọt tới, đem Lôi Đình Trường kiếm thu hồi, trong tay phải một đạo lôi cầu hiện lên. Diệt thế lôi quang, Giang Lôi một tiếng gào to, toàn thân lôi quang chi lực hội tụ ở tay trái, lôi cầu cấp tốc phóng đại, thuấn tức vạn lý, đem tất cả ma tộc cường giả thôn phệ. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, lôi đình tàn phá bừa bãi, ma tộc cường giả tại kinh khủng lôi đình bên trong sụp đổ, hóa thành bột mịn, một kích phía dưới, ngoại trừ 4 cái ma tộc chí tôn cấp cường giả bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ bị diệt sát. Phốc, Giang Lôi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Một kích này nổ chính hắn máu me khắp người, nhiều chỗ cốt cách bại lộ, một kích này kém chút đem chính mình cho nổ chết, một đường lăn lộn ra thật xa, giết cái kia bốn cái ma tộc chí tôn cấp cường giả, cũng bị nổ toàn thân cháy đen, khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mắt thấy Giang Lôi hấp hối, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Giang Lôi đánh tới. Hô, bỗng nhiên đại địa phía trên duỗi ra một cái kim sắc dây leo, khốn trụ Giang Lôi thân thể. Giang Lôi thân thể giống như một đạo tia chớp, bị đẩy vào trong rừng rậm. Bốn người kia vồ hụt, bọn họ không có làm bất kỳ dừng lại gì, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Phốc phốc phốc phốc, một đạo lôi quang bay qua, Minh Hồng đau như là như chém dưa thái rau, chém qua những người này thân thể, liền người mang binh khí của bọn hắn cùng một chỗ chém vỡ. Tại lôi chuẩn nhất tộc bí tịch trước mặt, đào tẩu là lớn nhất lựa chọn ngu xuẩn, bọn họ bản thân thì bị thương, thân thể tê liệt mất linh, linh giác không kịp bình thường một nửa, đưa lưng về phía Long Trần đào tẩu, liền đã chú định kết cục. Hắc, Long Trần đem Minh Hồng đao thu hồi, Minh Hồng đao trên vỏ đao, phù văn càng không ngừng lấp lóe, giống như Minh Hồng đao ngay tại trở về chỗ cũ, vẫn còn trong hưng phấn đồng dạng. Long Trần đi vào trong rừng rậm, gặp hai tiểu cô nương đang dùng dây leo trói lại Giang Lôi, chính đang cho hắn liệu thương. Lão đại, một chiêu này diệt thế lôi quang là thật ngưu bức. Ai u? Giang Lôi nhếch miệng cười một tiếng, lại bị Long Trần đá một chân, đau đến Giang Lôi oa oa kêu to. Ngươi làm gì? Hắn đều thụ thương, ngươi còn đánh hắn, vết thương lại bị vỡ. Một cái tiểu cô nương gặp Long Trần như thế thô lỗ, không khỏi tức giận đến kêu to. Không cho hắn đau tê rần, sợ hắn không nhớ lâu, ta lúc đầu đã nói với ngươi như thế nào. Diệt thế lôi quang hiện tại còn không thích hợp ngươi dùng, ngươi đem ta, làm gió thoảng bên tai rồi. Long Trần tức giận nói. Lúc trước Long Trần truyền cho Giang Lôi diệt thế lôi quang thời điểm, thì do dự một chút, sợ hắn dùng linh tinh, thế nhưng lúc nghĩ đến Giang Lôi chính mình độc lập sinh tồn lâu như vậy, kinh nghiệm phong phú, phải hiểu sâu cạn. Rõ ràng dặn dò qua hắn, một chiêu này chờ tiến vào tiên vương cảnh về sau, mới có thể sử dụng, bởi vì Giang Lôi thể nội. Có lôi linh nhi lực lượng, đó là thiên kiếp chi lực, hắn cần đi qua thiên kiếp đồng hóa về sau, mới có thể miễn cưỡng chưởng khống một tia thiên kiếp chi lực. Kết quả tiểu tử này hiện tại thì vận dụng diệt thế lôi quang, bây giờ còn có mặt nói một chiêu này ngưu bức, Long Trần không thu thập hắn, hắn là sẽ không nhớ lâu. Ta đây không phải thử một chút hiệu quả a? Lại nói, ta cũng bảo lưu lại ba phần sức mạnh a. Giang Lôi biết sai, có chút ngượng ngùng nói, không bảo lưu ba phần sức mạnh, người bây giờ đã sớm hài cốt không còn. Long Trần tức giận nói, nói xong, ném cho Giang Lôi một khỏa liệu thương đan. Giang Lôi nuốt vào liệu thương đan về sau, thân thể tốt lên rất nhiều, dù sao cũng là bị lực lượng của mình gây thương tích, khôi phục cũng nhanh. Lúc này thời điểm, linh tộc các cường giả ào ào từ trong rừng rậm đi tới, hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Long Trần nhìn một chút những thứ này người của linh tộc, phát hiện bọn họ cũng không phải là thân thể máu thịt, đều là một số linh thực. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ tới, ma tộc cường giả chỗ lấy công kích bọn họ, là muốn chiếm lấy tính mạng của bọn hắn tinh hoa. Ma tộc cường giả là muốn đang trùng kích tiên vương cảnh trước đó, làm một lần cuối cùng cảnh giới củng cố, để cho mình tiến vào hoàn mỹ độ kiếp trạng thái. Tiểu nha đầu, mang ta đi địa phương khác, trảm giết bọn hắn thời điểm, ta tra xét trí nhớ của bọn hắn người không ngừng cái này một cổ, chúng ta đi giết đợt tiếp theo. Long Trần nói, đại ca ca, ngươi thật sự là quá tốt, ta cái này dẫn ngươi đi địa phương khác. Nói chuyện, lại hóa thành kim sắc dây leo. Bất quá lần này, Long Trần đoạt trước một bước, không cho nàng quấn ở trên đầu mình, quá khó nhìn. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa, phân biệt quấn ở Long Trần trên cổ tay, Long Trần cùng Giang Lôi triển khai lôi đình thân pháp, cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Chương 3760, băng phách rời đi. Giết, Long Trần một tiếng gào to, tay cầm Minh Hồng đao, trường đao bay múa, sát ý ngút trời, vô số ma tộc cường giả ào ào sụp đổ. Diệt thế hỏa liên quanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đạo trắng như tuyết liên hoa nổ tung, bao trùm thiên địa, phương viên mấy chục vạn dặm không gian bị liên hoa bao trùm, ma tộc đại quân bị băng hoa bao trùm, toàn bộ đông lạnh thành vụn băng thiêu đốt, hết thảy cũng đều hóa thành hư vô. Long Trần cũng bị băng sương bao trùm, hóa thành một ngôi tượng đá, Long Trần thân thể hơi hơi rung động, trên người vụn băng rơi xuống. Chậm rãi đem Minh Hồng đao đưa về trong vỏ đao. Hỏa Linh Nhi ngươi càng ngày càng lợi hại. Hỏa Linh Nhi một kích quả thực hủy thiên diệt địa, nếu như không là cố ý chiếu cố hắn, một kích này hắn chỉ sợ muốn bị thương nặng. Hỏa Linh Nhi diệt thế Hỏa Liên, vận dụng băng phách chi lực, đây là trước mắt Long Trần không cách nào ngăn cản lực lượng, Hỏa Linh Nhi thật càng ngày càng kinh khủng. Hi hi, đây đều là băng phách tỷ tỷ công lao, tỷ tỷ đem nàng bản nguyên chi chủng cho ta, đồng thời dạy ta như thế nào bồi dưỡng mình băng phách chi lực, còn có, nàng dạy ta rất nhiều chưởng khống hỏa diễm kỹ xảo. Hỏa Linh Nhi hưng phấn nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía hỗn độn không gian bên trong băng phách, phát hiện khí tức của nàng cực kỳ yếu ớt, thân thể đã hiện lên hơi mờ hình, tựa hồ thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Ngươi làm cái gì? Long Trần vừa sợ vừa giận mà nói. Băng phách bình tĩnh nói, ta hứa hẹn qua sự tình, thì nhất định sẽ làm đến. Vậy cũng không cần đến hiện tại à? Long Trần có chút ảo não đạo, gặp băng phách khuôn mặt cổ quái nhìn lấy hắn, Long Trần nhìn không được nói lầm bầm, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta hù dọa người đâu. Ngươi không ghét ta rồi? Băng phách hỏi. Ta vốn là cũng không có chán ghét qua ngươi. Long Trần sững sờ, lắc lắc đầu nói. Nhưng là ngươi đã nói, ngươi không thích ta, mà ưa thích Thiên Hồng. Băng phách nói. Không thích, cũng không có nghĩa là chán ghét à. Băng phách cúi đầu không nói, Long Trần nhất thời không còn gì để nói, lại tới, nàng đầu chuyển động cứ như vậy chậm à. Nói chuyện còn cần một bên cân nhắc. Ta thân vì thiên địa chi hỏa, chẳng qua là thiên đạo tuần hoàn một bộ phận, ta không thích cái thế giới này, cũng không cảm ơn cái thế giới này. Nhưng là đi cùng với ngươi, ta nhớ qua hiểu rõ cái gì gọi là tình cảm, cái gì gọi là trách nhiệm. Có lẽ, ta cũng cần phải nâng lên thuộc về ta trách nhiệm. Băng phách mở miệng nói. Có ý tứ gì? Long Trần sững sờ. Ta theo một cái nho nhỏ hỏa chủng, trưởng thành đến phần thiên chi diễm, cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể chấp chưởng hàng tỷ sinh linh sinh tử. Có lẽ đây là thiên địa giao phó quyền lợi của ta, ta nắm giữ quyền lợi, lại không có đi thực hiện nghĩa vụ của ta, bởi vậy mới sẽ tao ngộ dạng này gặp trắc trở. Ta thờ ơ lạnh nhạt, không đếm xỉa đến một thế, lấy vì thiên địa hạo kiếp, không liên quan gì đến ta, cửu thiên hưng suy cùng ta không có ý mà ngươi xuất hiện. Hẳn là thiên địa đối ta gợi ý, nhân tộc đã như thế đọa lạc, ngươi tức giận như thế thống hận, nhưng là ngươi vẫn không có nản lòng thoái chí. Ngươi nhỏ bé như vậy, nhưng thủy chung mang trong lòng hy vọng, lòng tin thủy chung kiên định như bàn thạch, ngươi muốn khung một cái mình muốn thế giới. Có lẽ, ta cũng cần phải tìm về ta hy vọng, tìm về cái thế giới này hy vọng, khiêng lên trách nhiệm của mình. Băng phách nhìn lấy hỗn độn không gian phía trên, xoay chậm chậm kim sắc liên hoa, lẩm bẩm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Trần cảm giác có chút không ổn. Ta muốn rời đi, ta muốn đi ta nên đi địa phương. Làm ta việc. Băng phách nói. Rời đi. Ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ như thế yếu đuối, nếu như gặp phải thánh đan điện người, ngươi liền chết chắc. Long Trần giật nảy mình, có chút không dám tin nói, cảm ơn ngươi có thể quan tâm ta, nhưng là thời gian cấp bách, ta nhất định phải rời đi. Hô. Bỗng nhiên băng phách theo hỗn độn không gian bên trong bay ra, nàng đứng tại Long Trần trước mặt, chỉ bất quá thân thể của nàng đã hiện lên hơi mờ hình, lộ ra cực kỳ suy yếu. Tỷ tỷ, không muốn xa cách có được hay không? Gặp băng phách muốn đi, Hỏa Linh Nhi gấp nước mắt đều rớt xuống. Băng phách ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi gương mặt, ta băng phách chi chủng cho ngươi. Về sau ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta người nào cũng sẽ không rời đi người nào. Nói xong băng phách nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên trên mặt lạnh lùng, vậy mà tách ra một vệt nụ cười kia như phù dung nở rộ, kinh diễm thế giới, thiên địa bởi vì nụ cười này mà biến đến ấm áp lên, trên chiến trường lưu lại khí tức, bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Long Trần, cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta học xong nhân tộc tình cảm, có lẽ thiên hỏa bên trong, ta là ngốc nhất. Ta hy vọng có một ngày, ta có thể chẳng phải làm cho người chán ghét, cùng thiên hồng một dạng, có thể cảm nhận được càng nhiều sắc thái. Băng phách nói xong, thân thể chậm rãi biến mất, nụ cười của nàng lại dừng lại ở trong hư không, thật lâu không rời. Tỷ tỷ Hỏa Linh Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn, khóc cùng người mít ướt đồng dạng. Băng phách rời đi, tại nàng suy yếu nhất thời điểm rời đi, Long Trần tràn đầy lo lắng, nhưng là Long Trần biết, Băng phách bướng bỉnh cực kỳ, nàng chuyện quyết định, không ai có thể cải biến, mà lại nàng rời đi, nhất định có nàng không thể không rời đi lý do. Kỳ thật ngươi cũng không ghét. Long Trần cười khổ nói, bất quá băng phách đã rời đi, hắn biết nàng nghe không được thanh âm của mình. Long Trần an ủi một chút thúc thích Hỏa Linh Nhi nói, đừng khóc, băng phách tỷ tỷ chẳng qua là tạm thời rời đi, chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tương lai ta muốn đem tỷ tỷ tìm trở về, ta cũng muốn chia sẻ nàng gánh nặng. Hỏa Linh Nhi khóc nói. Long Trần gật gật đầu, để Hỏa Linh Nhi trở về hỗn độn không gian bên trong nghỉ ngơi, băng phách rời đi đến quá đột nhiên, không có một chút dấu hiệu, nàng vừa rời đi. Long Trần đột nhiên cảm giác được tâm lý có một loại vắng vẻ cảm giác, đồng thời cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Lại đi hai cái chiến trường. Địch nhân toàn bộ đều là ma tộc cường giả, thuần một sắc đều là thần quân cảnh, mà lại toàn bộ đều là ngoại lai đệ tử. Lúc này thời điểm Giang Lôi đã khôi phục 7-8 phần, cùng Long Trần liên thủ, đem những đệ tử kia giết sạch, Long Trần trong tay đã nhiều hơn 30 viên chí tôn thiên đạo quả. Lão đại, tốt nhiều thần binh đều bị ngươi chặt đứt, thật tốt đáng tiếc a. Nhìn lấy vô số thần binh bị vỡ nát, trong đó có mấy kiện là giới vực thần binh, Giang Lôi đem toái phiến thu lại, có chút đau lòng mà nói. Giang Lôi đây là nghèo đã quen, tiến vào 3000 thế giới trước đó, trường kiếm trong tay bất quá là một kiện phổ thông vương khí mà thôi. Liền cực phẩm cũng không tính, bây giờ nhìn đến giới vực thần khí đều bị Long Trần vỡ nát, đau lòng không thôi. Kỳ thật Long Trần cũng đau lòng. Nhưng là không có cách, Long Trần biết, thanh này lai lịch bí ẩn Minh Hồng Đao, chính là một thanh giết chóc thần binh, chỉ có càng không ngừng giết chóc sinh linh, vỡ nát những cái kia thần binh, hấp thụ bọn chúng khí linh chi lực, mới có thể để cho nó biến đến càng mạnh. Làm Long Trần chuẩn bị tiến về tiếp theo chiến trường thời điểm, lại bị báo cho, những chiến trường khác trên ma tộc cường giả, đều rút lui. Tình huống như thế nào? Bọn họ biết chúng ta tới. Giang Lôi hỏi. Không, bởi vì bọn họ ma nhãn thế giới tức sắp mở ra, bọn họ không thể không rời đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười.